bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 47, cam tâm tình nguyện bị thu mua. Góc truyện audio.com. Thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, huống chi trong giới kinh doanh. Gián điệp thương mại và paparazzi tạp chí tài chính và kinh tế cũng là rất lợi hại. Cho nên, chuyện Hồ Thị thu mua công ty Mã Lực đã sớm bị dò dỉ ra ngoài. Đương nhiên, phần lớn xí nghiệp đều cảm thấy thật chua chát. Tại sao lại thu mua bọn họ chứ? Chỉ là mấy trò chơi nho nhỏ ấu trĩ mà thôi. Không thành công được đâu. Làm sao xứng với Hồ Thị? Quần chúng vây xem đa số ước ao ghen tị. Đỏ mắt cắn khăn tay. Chúng tôi cũng muốn được đại thần thu mua. Hoa hoa hoa, lại có người nhạy bén liên tưởng chuyện mấy ngày trước có công ty tốc chiến nghe đâu cũng là bị mỗ đại thủ thần bí giải quyết bằng một đầu ngón. Tay út, sẽ không phải là Hồ Thị chứ? Mọi người bị Hồ Trạch Thành làm cho hồ đồ rồi. Một hồi phá ổ này của người này. Một hồi muốn sáp nhập với nhà người kia. Quả nhiên tuổi còn trẻ. Mà thủ đoạn lại cao thâm khó lường, giống như Hồ lão gia năm ấy vậy, mấy công ty có thực lực ngang ngửa với Hồ Thị cũng không dám manh động. Người biết chuyện lại không thể nói ra, cảm giác vô cùng dằn vặt lương tâm, ngứa ngáy vô cùng, lý do thực ra chỉ có một, sự thật cũng chỉ có một, chính là sức mạnh của tình yêu đó. Các em gái CBD rất kích động. Tiểu Mã dù như thế nào cũng có tên tuổi trong bảng xếp hạng Kim Cương Vương Lão Ngũ. Vài tên đại boss trước kia quá ưu tú, chỉ thích hợp ngước nhìn mà thầm mến, không thích hợp trèo cao. Ngược lại ông chủ như Tiểu Mã có vài thành tích nho nhỏ càng làm các em gái để tâm tới. Vậy mới nói, một vũ trụ yên lặng suốt 30 năm, sắp tỏa ra một năng lượng hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Một em gái manh động thông báo. Số đào hoa của Tiểu Mã rốt cục đã chậm chạp mà đến rồi. Còn vừa vặn ngay dưới mắt nam thần, chẹp chẹp tương lai chắc hẳn giấm chua sẽ đổ hết bình nọ lại tới bình kia mất. Quần chúng vây xem kích động, da mặt già đỏ ửng, vội vàng về nhà lấy ghế, mang theo hạt dưa, chuẩn bị vây xem kịch vui. Đến ngày thứ hai, tập đoàn Hồ Thị cũng hoàn toàn không để cho những người trong giới kinh doanh đang ngồi xổm chờ đợi phải thất vọng. Đúng 8 giờ Weibo thông báo, thậm chí báo kinh tế và tài chính nổi tiếng cũng đăng lên. Hồ Boss là người comment đầu tiên, thậm chí còn tác cả vợ nhỏ của mình vào. Cảm giác phu phu chú ý tới nhau này làm cho Hồ Boss vô cùng sảng khoái. Tiểu Mã, mọi người trong công ty Mã Lực. Cùng với Phong Thắng Phương khởi nhanh chóng comment chúc mừng, tiếng chúc mừng trên Weibo vang lên không ngừng, một đoàn vui vẻ, cánh cửa dẫn tới thế giới mới hoàn toàn mở ra, tiền đồ sáng lạn, nhìn công ty Mã Lực có vẻ như có quan hệ rất rộng rãi. Người ngoài cuộc buồn bực, chẳng lẽ Lục Diêu trong truyền thuyết kia có dấu cao thủ? Không thì làm sao vẻ vang như vậy? Chúng tôi cảm thấy ghen tị đấy có được không? Vậy mới nói, người ngốc có phúc của người ngốc, Lục Tham ăn đời này may mắn lớn nhất chính là có nhiều người có địa vị như vậy chống lưng. Có địa vị gì đó, quả thực làm cho người ta đỏ mắt ghen tị. Đám não tàn fan của Hồ Trạch Thành liên tục spam, phần lớn là hỏi, nam thần anh còn tuyển người không? Thu mua công ty nhất định thiếu thốn nhân viên, để em tới đi, em có năng lực, không trả lương cũng được. Nói chung là phá lệ nhiệt tình, song khi thông báo chính thức xuất hiện không thiếu người cảm thấy tâm can nát cả đất trời. Lục Tiểu Mã đầu kia bị một lũ thẳng nam biết rằng mình không bị đuổi việc. Còn có thể được tăng tiền lương, nhất thời hô to vạn tuế, phi thường muốn nâng ông chủ lên ném lên cao mà tung hô. Một người làm quan cả họ được nhờ chính là như vậy. Ông chủ của chúng ta thật có giá trị. Chúng ta thật may mắn, tuy nói công ty Mã Lực không lớn, thế nhưng dù sao đã mở ra lâu năm như vậy, tỉ mỉ để ý một chút mới phát hiện, vì sao lại có nhiều đồ đạc như vậy chứ? Mọi người vũ trang đầy đủ, đội mũ đeo khẩu trang, đại chiến 3 ngày trong đám khói bụi, có thể coi như là xong một phần. Hồ Boss đương nhiên đau lòng cho vợ nhỏ muốn tới giúp. Có điều vẫn bị Tiểu Mã nghiêm túc từ chối. Đùa sao, loại việc mệt chết thế này sao có thể để cho nam thần làm? Vừa vặn Hồ Boss cũng vội sắp xếp cho vợ nhỏ một vị trí làm việc phù hợp. Cũng không có kiên trì nữa. Theo ý Hồ Trạch Thành, đương nhiên muốn vợ nhỏ làm việc ngay bên cạnh người mình. Giống như Phong Thắng, phu phu cùng nhau làm việc thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình đùa giỡn nhau một chút. Không phải rất kích động sao? Đặc biệt là Tina khi tới chúc mừng, mà vẫn nhìn với ánh mắt còn chưa thân mật bằng Phong Thắng và Tiểu Khởi. Hồ Trạch Thành càng muốn thực hiện ý đồ, nhưng mà y biết mình nghĩ thì nghĩ như vậy, cũng không thể làm, vừa mới nói sẽ không ràng buộc vợ nhỏ, chẳng qua là thay đổi nơi làm việc, những việc khác vẫn như trước, nói cách khác Mã Lực chỉ là đổi tới một không gian khác mà thôi. Mình với vợ nhỏ còn chưa xác định quan hệ, ở đây gần như tất cả những người nhiều tuổi đều là thủ hạ của cha mình. Trước khi tất cả được xác định, không nên kích động làm hỏng việc, cho nên, xoắn suýt một hồi, Hồ Trạch Thành không thể làm gì hơn là nhịn đau sắp xếp mọi người trong công ty ở một căn phòng dưới tầng làm việc của mình. Căn phòng này mới nhất, thiết bị rất đầy đủ, có rất nhiều người thèm khát. Có thể thấy Hồ Trạch Thành vì vợ nhỏ mà mở cửa sau rất chuyên nghiệp. Quả là chân ái, không cần thiết phải giải thích, sau này thỉnh thoảng xuống lầu xem, ngắm vợ nhỏ gì đó, nhưng vẫn không tiện như khi ở bên cạnh mình, có chút tiếc nuối, sau này nhất định phải đưa tới bên người mình. Hừ, đương nhiên, khi mọi người trong công ty ngẩng cao đầu ngắm nhìn tòa CBD sừng sững kia, trong lòng chợt hốt hoảng tựa như người nhà quê lên thành phố. Đây chính là thành phố S được cho là thành phố lý tưởng nhất cho giới kinh doanh. Lúc còn sống còn có thể bước vào nơi này, không phải rất đáng kích động sao? Cưới vợ không phải là có thể sớm thực hiện được rồi sao? Vậy là có thể sớm thông báo với cha mẹ rồi. Thật không nhịn được lệ nóng doanh tròng, nhất là Tiểu Mã và Thiến Thiến đạo hạnh tương đối cao. Một mặt hận rèn sắt không thành thép nhìn các thằng nam. Chẹp chẹp, cái loại tiền đồ này, thật mất mặt xấu hổ, thật muốn giả vờ không quen biết. Tiếp đó, Hồ Boss cùng với Phương Tiểu Khởi tiện đường đi qua nghênh tiếp ở cửa càng làm cho mọi người thụ sủng nhược kinh. Kích động đến không ngừng run rẩy, quy mô này có thể sánh bằng với các cán bộ cấp cao rồi. Thật hãnh diện, đủ để khoác lác cả đời. Vậy mới nói, ông chủ của mình là phu nhân Boss cũng có thể làm cho địa vị của bản thân cũng nâng lên không ít a. Hồ Trạch Thành mặc trang phục tinh anh, khí chàng khốc suất mê đảo mọi người. Nhìn thấy vợ mình ánh mắt lại càng ôn nhu. Hoan nghênh mọi người đã tới tập đoàn Hồ Thị. Vâng, Triệu Đại Đảm theo thói quen hét lớn một tiếng. Mọi người nhanh chóng tránh ra xa, tỏ vẻ chúng tôi không quen biết cậu ta. Triệu Đại Đảm đỏ mặt, hận không thể chui xuống đất. Thời khắc mấu chốt, Phương Tiểu Khởi thiện lương ra trận giải vây. Được rồi, cảm ơn, cười nhẹ, giọng nói mềm mại, mọi người nhanh lên thôi. Hồ Tổng chuẩn bị đã lâu, mọi người sướng nhé. Nói xong ý vị thâm trường nhìn bạn gay tốt, Thiên Thiến cũng lén lút chọt một cái vào cánh tay Tiểu Mã. Mọi người đều hiểu ý cũng tỏ vẻ, Tiểu Mã hơi ngại ngùng, thế nhưng trước mặt người ngoài, phong độ ông chủ của Tiểu Mã luôn rất tốt, chia tay ra phóng khoáng nói, làm phiền Hồ Tổng phí tâm rồi, còn xin được chỉ giáo nhiều hơn, nắm lấy bàn tay vô cùng mềm mại của vợ nhỏ trong lòng bàn tay mình. Hồ Trạch Thành tâm tình thật tốt, khách khí rồi, bên trong CBD các em gái đã nổi lên thành từng làn sóng. Làm bộ lơ đãng mà liếc trộm Lục Tiểu Mã. Nhìn thấy Tiểu Mã lớn lên trắng trẻo non nớt ngốc manh đáng yêu. Nhất thời một em gái mạnh mẽ oa oa oa, thật muốn mang về nhà làm a làm. Hồ Boss thiên tính vạn tính cũng biết vợ nhỏ mình tuổi trẻ tài cao tướng mạo tốt. Lực sát thương đối với các em gái không phải 90 thì cũng là 89. Vậy nên, lúc cảm thấy trái tim hồng bắn ra từ bốn phương tám hướng, Hồ Boss dục vọng chiếm hữu cực mạnh nổi giận, bình giấm chua đầu tiên thành công bị đổ, dùng ánh mắt bạo ngược lãnh khốc nhìn khắp bốn phía, mẹ nó, dám mơ ước vợ của trẫm, muốn bị đổi việc. hồi trẻ Thành thậm chí bắt đầu hối hận vì chính mình đã kéo vợ nhỏ vào chuyện này. Nhiều kẻ thèm thuồng muốn kéo tay vợ nhỏ chạy trốn như vậy. Không được không được, có điều nghĩ lại, ngay dưới mí mắt mình ít nhiều cũng tốt hơn một chút. Không chừng người ở bên ngoài mơ tưởng đến vợ nhỏ càng nhiều hơn. Mình cũng không quản được, chẳng phải là càng thêm không an toàn. Các em gái bị khí chàng lãnh khốc dọa sợ, vội vàng chạy trốn, hoa hoa hoa, ngày hôm nay hồ nam thần thật là khủng khiếp, có điều vẫn có khí chất đế vương khốc xoáy khát máu. Chúng tôi thích, hoa hoa hoa, hủ nữ tồn tại ở khắp mọi nơi. CBD đương nhiên cũng không ngoại lệ, rất nhiều em gái hủ nữ lại đột nhiên phát hiện, ồ, nhìn kỹ mới thấy sao ông chủ Lục lại xứng đôi với hồ nam thần thế cơ chứ. Giống như Phương Tiểu Khởi với Phong Boss vậy. Vậy mới nói, hủ nữ gì đó, vĩnh viễn luôn phát hiện được chân tướng. Giác quan thứ 6 quả thực sắc bén. Các em gái hủ nữ dồn dập cảm khái. Thời đại này, ông chủ nhỏ cùng với đại boss thật là xứng đôi nha. Khí chàng hồ boss quá mạnh mẽ. Độ chua của giấm cao hơn người bình thường không ít. Kết quả là, ngay cả người như Triệu Đại Đàm cũng thấy có gì đó không ổn. Người biết chuyện liên tục cảm khái. Chẹp chẹp, đây là do quá yêu ông chủ kia đây mà. Lại nói cậu ta có gì tốt chứ? Đại boss khẩu vị quả nhiên là kỳ lạ. Không phải điều mà điều ti chúng tôi có thể lý giải được. Thiên Thiến lần thứ hai cho Tiểu Mã một cái. Ánh mắt ra hiệu, nhìn đi, cơ hội thấy nam thần ghen tuông tới rồi. Nhớ chú ý đừng bỏ lỡ. Phương Tiểu Khởi bên cạnh cũng là cười cười. Đợi chút nữa lại kể với nam nhân nhà mình. Tiểu Mã khuôn mặt hơi hồng lên. Sự vui sướng trong lòng đương nhiên không cần phải nói. Nam thần quả nhiên rất để ý đến mình. Ha ha, quả là sảng khoái đến cực điểm. Thật muốn chiêu cáo cho toàn thiên hạ. Hoàn toàn không nhịn nổi. Biết là thang máy ngự dụng của tổng tài CBD không thuộc về mình. Tiểu Mã lần này tức thời đi tới thang máy dành cho nhân viên. Hồ Trẻ Thành buồn cười kéo vợ nhỏ, giải thích, Tiểu Diêu, vân tay của em đã được lưu vào hệ thống rồi, sau này có thể sử dụng thang máy rồi nha. Tiểu Mã thụ sủng nhược kinh, thật sao, nói rồi duỗi ngón tay giữa ra, kích động run rẩy, chọt vào nút bấm in hình hoa văn ra, cửa thang máy quả nhiên keng một tiếng mở rồi. Tiểu Mã kích động nhìn về phía nam thần của mình, nam thần cũng ôn nhu nhìn lại. Cả hai đều không nói gì, trong lòng thầm cảm thấy thật ngọt ngào, mọi người nhanh chóng lùi ra xa, ngoạ tào, trước mặt mọi người sâu ân ái thì tốt lắm sao, kích thích quần chúng vây xem thì tốt lắm sao, à, bắt nạt mấy người làm chó độc thân không có bạn gái thì hay lắm sao. Ngay cả Thiên Thiến cũng thấy hơi ghen tị, nếu không phải nam nhân nhà mình ra ngoài làm việc không ở đây. Sao có thể nhường chỗ cho hai người sâu ân ái? Hừ, sau này nhất định trả lại gấp bội. Vậy mới nói, thời đại này sâu ân ái đã trở thành một trào lưu. Có điều có rất nhiều thằng nam vẫn mặt dày muốn đi thang máy ngực dụng. Nói không chừng đời này chỉ có một cơ hội này thôi. Nhất định phải cảm thụ thang máy rát vàng của tổng tài một chút. Quả nhiên cuộc đời này sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Có điều ông chủ của mình cũng thật là, bình thường giơ ngón tay văng tục thì thôi, sao có thể mang tật xấu này tới đây chứ? Trở lại nhất định phải nói chuyện một chút, lần sau dùng ngón trỏ thôi, giơ ngón giữa lên là có ý gì chứ? Cũng may là hồ boss có thể chịu được, đúng là tình yêu chân chính khó mà giải thích được. Mọi người đều biết, tầng càng cao có nghĩa là địa vị càng cao. Cho nên khi các thằng nam nhìn thấy thang máy chậm rãi lên mãi đến tận khi tới cao nhì mới dừng lại. Quả thực cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Ông chủ nhà mình quá có giá rồi. Mọi người chợt được khai sáng. Bèn nhìn nhau cười. Hồ boss nhất định là càng muốn sắp xếp cho Tiểu Mã ở bên cạnh mình. Tất cả mọi người hiểu rồi. Phòng làm việc tinh, đồ trang trí xa hoa cũng đã được bày xong. Không gian yên tĩnh, trên cửa còn có một cái biển, bên trên viết bộ phận mã lực, Tiểu Mã quả thực thỏa mãn đến tột đỉnh, đôi mắt sáng long lanh, Emma, so với công ty trước đây của mình, quả đúng là đổi từ quán rượu sang phòng tổng thống, mọi người lần này thức thời, vội bước vào tham quan, biến mất một cách nhanh chóng. Phương Tiểu Khởi cũng nói câu làm việc thuận lợi xong liền lên trên tầng. Quả thực hiểu chuyện tức thời. Thế nào, có được không? Có yêu cầu gì cứ nói với anh. Anh tìm người tới sửa. Trước sau như một nồng tình mật ý, được được. Quả thực rất hoàn mỹ. Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên. Vậy có thể có thưởng không? Hồ Nam Thần nở nụ cười tà mị cuồng luyến. Cái gọi là thưởng tất nhiên không đơn giản. Anh muốn thưởng gì? Nói đi, Tiểu Mã phi thường phóng khoáng. Quả là có phong độ. Vô cùng ga lăng, nếu đã quyết định thăm dò mức độ thích của Nam Thần đối với mình. Liền quyết định không thèm đến xỉa đến chuyện đánh cược một lần. Nếu như có thất bại bị tổn thương thì cũng đành nhận lấy. 30 năm qua, Tiểu Mã có thể coi là đây là lần liều mạng đầu tiên. Cảm thấy mình quả thực đàn ông. Trước tạm hôn một cái. À sau đó, đêm nay muốn thay mọi người tổ chức tiệc ăn mừng. Buổi tối ngày mai đến nhà anh ăn cơm, để anh nấu cho em ăn. Thế nào, ngoạ tao, chỉ toàn là ăn và ăn, không cần làm gì hết. Hưởng thụ đãi ngộ này của Nam Thần, đâu có chỗ nào là phần thưởng cho Nam Thần, rõ ràng là phúc lợi cho mình. Không đồng ý mới là kẻ ngu. Tiểu Mã gật đầu liên tục, cái này tốt, ông chủ ta đây thích. Đương nhiên được, tối mai em với anh nói chuyện một chút. Hy vọng Nam Thần anh có thể đồng ý chuyện em nói ra. Dù sao chuyện này anh cũng đã sớm đồng ý rồi. Tiểu Mã hiếm thấy ngượng ngùng. Có chút e thẹn, quần chúng vây xem có chút không nhịn nổi. Không thành vấn đề, làm trung cực đại boss. Nhất định phải học được siêu nhịn nỗi tò mò lại. Dù sao ít ra còn có thể tự tạo ra chút mong đợi hồi hộp cho bản thân. Làm cho tâm tình tựa như bị mèo nhỏ cào cào vào có chút ngứa ngáy. Cái cảm giác này hình như cũng không tệ lắm. Huống chi, vợ nhỏ đồng ý thoải mái như vậy. Chẳng lẽ mình đã thành công? Cuối cùng vợ nhỏ cũng đã tiếp nhận được mình. Đã yêu mình đến nỗi không thể kiềm chế nổi. Nghĩ đến khả năng này. Hồ Boss quả thực là kích động đến lệ nóng doanh tròng. Rất nhiều thằng nam lớn tuổi đang vây xem có cảm giác cuối cùng cũng cưới được vợ. Thật sự là không dễ dàng. Cho nên, y cũng không gấp gáp thắc mắc hỏi là chuyện gì. Đại boss và nhân viên bình thường đương nhiên là khác nhau. Rất đáng để các nam điều thi viết vào sách lịch sử. Cách chương.